Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì tính sao, hắn chết chắc, Bạch thiếu gia không phải hắn có thể đắc tội. Bốn tên hộ vệ nhìn thấy một màn này, cũng là gầm thét, ngươi dám, thả thiếu gia, quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm, còn dám phách lối. Lâm Hiên bắt lấy Trắng Thương Sinh một cái tay, dùng sức, răng rắc một tiếng, cái tay kia bị xoay thành bánh quay trèo. Trắng Thương Sinh đau kêu thảm, hắn đâu chịu nổi dạng này tra tấn. Đáng ghét, ngươi có biết hay không ta là ai? Vừa mới dứt lời, một cái chân của hắn lại bị đánh gãy, hóa thành huyết vụ, hắn lại cũng không dám nói gì. Tha ta một mạng, ta cũng không dám lại. Chung quanh những người kia hít vào khí lạnh, gia hỏa này hạ thủ cũng quá ác đi. Một số người mí mắt cuồng loạn, chỉ sợ tiểu tử này phải tao ương. Thuốc nước hai người kia cũng là kinh ngạc, nhất là cái kia tiểu thư sinh, một đôi mắt đẹp, nở rộ quang huy, gia hỏa này là một cao thủ nha, đoán chừng tại Thánh Vương bên trong cũng là đỉnh cấp a. Là một thiên tài. Lâm Hiên bắt lấy Trắng Trường Sinh vỡ vụn thân thể, hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh, hắn đi tới chiến xa biên giới, mở cửa, trong chiến xa hộ vệ còn muốn nói điều gì, Trắng Thương Sinh gào thét, không nghe thấy sao, cho lão tử mở cửa, hộ vệ ta cũng không dám nói gì, tranh thủ thời gian mở cửa. Chiến xa giờ phút này đã trong rừng rậm bắt đầu hành tàu. Tốc độ rất nhanh, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, không biết Lâm Hiên muốn làm gì. Lâm Hiên thì là một cước, đem Trắng Trường Sinh đá ra ngoài, đối phương hóa thành lưu tinh, đâm vào xa xa ngọn núi bên trên, những hộ vệ kia cũng là gào thét, nhào nhào đằng không mà lên, rời đi chiến xa, tiểu tử, ngươi chờ chết đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua đối phương. Lâm Hiên lại là hừ lạnh, quay người trở lại Tuyết Kỳ bên người, cười nói, chán ghét con ruồi rời đi, chúng ta ăn cơm đi. Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói thật, Lâm Hiên thực lực, đối mặt dạng này con ruồi nhỏ, Tuyết Kỳ căn bản không cần lo lắng. Cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ lại trở lại phòng nghỉ, hai người bắt đầu tu luyện một cái, hai đại thần thể, cùng một chỗ tu luyện, làm ít công to, Lâm Hiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt, đương nhiên còn có càng thêm hữu hiệu phương thức tu luyện. Lâm Hiên lôi kéo Tuyết Kỳ tay, hướng phía trong mật thất đi đến, sau đó đánh ra trận pháp, hừng đông thời điểm, Tuyết Kỳ gương mặt đỏ bừng. Nàng ôm tại Lâm Hiên bên người, thật nghĩ cùng phu quân cả một đời ở chung một chỗ. Lâm Hiên nói, sẽ, đương nhiên, trong lòng của hắn biết, cũng không phải là hiện tại, hắn còn có tuyệt thế lớn Long Hoàng tử, cho nên nhất định phải càng thêm khắc khổ tu luyện. Lúc này, đột nhiên lại là một trận kịch liệt thanh âm, chiến xa nhanh chóng đình chỉ, đến mức cỗ lực lượng này khiến cho tất cả mọi người thân thể lay động. Bất quá những cao thủ này, nháy mắt liền ổn định thân thể, từng cái kinh hô, chuyện gì xảy ra, chiến xa người quản lý. Cũng là nhíu mày, rất nhanh sắc mặt âm trầm đi tới, chiến xa cửa, mở ra, bên ngoài có cực kỳ đáng sợ yêu thú khí tức hiển hiện. Trước đó rời đi kia tên hộ vệ cũng là đi đến. Lạnh giọng quát, trước đó tiểu tử kia đâu? Để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết. Trắng Thương Tùng thanh âm càng là truyền ra, dám động thủ với ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn biết, Trắng Trường Sinh về đến báo thù. Lâm Hiên nghe xong, trầm mặt xuống, đối Tuyết Kỳ nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi. Ta ra đi xử lý một chút, vậy ngươi nhanh lên, Tuyết Kỳ cười nói, nàng không chút nào vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên sau khi đi ra, trận pháp khôi phục, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến, hắn ra, không ít người, ngày đó đều tại phòng ăn gặp qua Lâm Hiên, cho nên giờ phút này từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Chiếm đo một trưởng lão đi tới, sắc mặt âm trầm nói, chính là ngươi đã thương Bạch thiếu gia, tranh thủ thời gian xuống dưới cho Bạch thiếu gia nói xin lỗi đi. Bên cạnh cũng có người nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi biết bản thiếu gia là ai sao? Hắn nhưng là chim sáo đá nhất tộc người, chim sáo đá nhất tộc thế nhưng là tại vô cực trong rừng rậm sinh tồn cường đại yêu tộc. Kia là ngươi có thể trêu chọc sao? Đúng thế, chim sáo đá nhất tộc lão tổ, thế nhưng là được xưng là vô cực tiên ông tồn tại. Một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, ngận hiển nhiên, đối phương tên tuổi rất lớn, tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hiên, thậm chí có người cười lạnh, để Lâm Hiên xuống dưới xin lỗi. Thuốc nước hai người cũng đi tới, tiểu thư sinh nhìn qua một màn này, cũng là lắc đầu thở dài, ai nha, tuổi còn rất trẻ, ngay cả địch nhân thân phận cũng không đánh tra rõ ràng. Liền tùy tiện động thủ, chỉ sợ lần này chết chắc, người trẻ tuổi kia đều nói đến, tỷ, muốn hay không giúp hắn một chút. Tiểu thư sinh nghe xong lập tức liền gấp, nói đi ra ngoài bên ngoài muốn gọi ta là ca ca. Có nghe hay không, thanh niên cười khổ, tranh thủ thời gian lắc đầu, là ca ca của ta, muốn hay không mau cứu hắn. Hắn làm gì cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài đi. Tốt, vậy ngươi nói với hắn, nếu như hắn nguyện ý về sau vì ta hiệu lực 100 năm. Ta có thể cân nhắc cứu hắn một mạng. Thanh niên kia nghe xong gật gật đầu, đi tới, vị tiểu ca này, ta gọi là Dược Trần, ngươi trêu chọc nhân vật khó lường, ca ca ta có thể cứu ngươi, Bất quá ngươi phải vì nhà chúng ta tộc hiệu lực 100 năm. Thế nào, rất có lời, chung quanh những người kia kinh ngạc, xem ra người trẻ tuổi này lai lịch cũng không tầm thường nha. Bọn hắn đều nhìn về phía Dược Trần, Lâm Hiên lại là cười, hắn nhìn cái kia tiểu thư sinh một chút, tiểu thư sinh ngẩng lên cái cằm, một bộ ngươi nhanh lên một chút đáp ứng dáng vẻ, không dùng, những người này ta còn không để vào mắt, đưa tay liền có thể giải quyết, không cần làm phiền các ngươi, nói, Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước đi đến, Dược Trần nhận ở, hậu phương tiểu thư sinh, càng là kinh ngạc, sau đó trầm mặt, tên ghê tởm, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, bản công chúa hảo tâm mới muốn cứu ngươi, ngươi vậy mà không lĩnh tình, đáng ghét, chung quanh những người kia càng là mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng có lai lịch lớn, không phải đâu, nhìn không ra hắn có thân phận gì nha, chẳng lẽ hắn thực lực rất mạnh, người trẻ tuổi lại cường năng mạnh đến mức nào, ta thế nhưng là biết bên ngoài tựa hồ có đại thánh đến. Nghe nói như thế, không ít người hít sâu một hơi, ngươi coi như đỉnh cấp thiên tài, có thể chống đỡ đại thánh sao, bọn hắn cũng không cho rằng như vậy, coi như có thể chống đỡ, ngươi đánh thắng được toàn bộ chim sáo đá nhất tộc sao. Cho nên, tiểu tử này chết chắc, Dược Trần trở về thở dài một tiếng, tỷ nha, hắn không nghe, tiểu thư sinh cắn răng, đáng ghét, đi, ta đều muốn nhìn, hắn nơi nào đến tự tin, dám cự tuyệt ta, nàng cũng chuẩn bị quá khứ, cái này tỷ đệ hai người cũng đi tới, Lâm Hiên đi tại phía trước nhất, kia tên hộ vệ nhìn thấy, trong mắt nở rộ lăng lệ quang huy, tiểu tử, ngươi cuối cùng ra, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến nhận lấy cái chết, trắng thương sinh cũng là nhảy ra ngoài, cắn răng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ta sẽ còn trở về đi, ngươi lại dám đánh đoạn ta một cái tay, một cái chân, còn dám đem ta ném ra, ta sẽ đem ngươi một chút xíu hành hạ chết, ta để ngươi 1000 năm đều sống không bằng chết. Trong mắt của hắn chán phóng đáng sợ sát ý. Chương 4937, ta quyết định, nói xong rồi, Lâm Hiên cười nói xong liền quỳ xuống đến cho ta dập đầu xin lỗi. Ngươi chậm trễ thời gian của ta, nghe nói như thế, phía trước hộ vệ đều sửng sốt, trắng thương sinh cũng là sững sờ, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn mang gia tộc cường giả đến đây, đối phương còn dám phách lối như vậy, đáng ghét, giết hắn cho ta. Lập tức liền có người hướng phía trước đi đến, lúc này, một người trung niên cũng là đi ra, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là thân phận gì, dám đắc tội chúng ta chim sáo đá nhất tộc, hắn cảm giác đối phương có lẽ có thân phận gì bối cảnh. Lâm Hiên thản nhiên nói, tán tu một cái, muốn động thủ cứ tới đi, tán tu, vậy liền tự mình muốn chết, đừng trách chúng ta, tiễn hắn xuống địa ngục. Trung niên nhân vung tay lên, chung quanh cường giả đều đi tới, đáng sợ sát khí quét ngang cửu thiên, người ở ngoài xa nhanh chóng lui lại, tránh ra một cái đầy đủ đất trống, bọn hắn đều chỉ tại chỗ xa vô cùng quan sát, căn bản không ai nguyện ý ra đến giúp đỡ. Tiểu thư sinh nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng, nguyên lai là cái mạnh miệng ra hỏa, một cái tán tu có thể đỡ nổi tràng diện này sao? Nàng hay là quyết định cứu đối phương, nàng đứng dậy, nói, cho ta một bộ mặt, chuyện này đình chỉ đi, ngươi là người phương nào? Trắng trường sinh nhíu mày, trung niên nhân trong mắt thì là hiển hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, ẩn tàng khí tức ngọc bội. Trong mắt của hắn có một đạo ánh sáng màu trắng lấp lóe, tựa hồ con người màu đen biến mất, sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên, nguyên lai là cái tiểu công chúa nha, thuốc khinh vũ biến sắc, đối phương lại có thể nhìn xuyên người trung niên này, tu luyện một loại cực kỳ đáng sợ đồng thuật đi, làm sao, hắn là đạo lữ của ngươi? Trung niên nhân cười hỏi, thuốc khinh vũ hừ lạnh, mới quen một người bạn, bất quá ta không thể gặp các ngươi ỷ thế hiếp người. Tốt, xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể tha hắn, bất quá còn phải quỳ xuống cho cháu của ta dập đầu. Đồng thời, đoạn hắn tứ chi, phế hắn tu vi, chỉ lưu hắn một mạng, về phần ngươi, cùng ta trở về ngốc trên một tháng, ta liền thả ngươi rời đi. Thuốc khinh vũ trên mặt biến đổi, đối phương vậy mà xem thấu thân phận của nàng sao? Kia, tuyệt đối sẽ không, chỉ là mời nàng đơn giản như vậy, nghĩ đến một chút khả năng, sắc mặt nàng biến đến vô cùng khó coi. Hừ, chúng ta đi, thuốc khinh vũ hừ lạnh, xoay người rời đi, trung niên nhân kia vung tay lên, yêu khí hình thành kết giới, ngăn lại nàng, bây giờ muốn đi, không cảm thấy muộn sao? Đáng ghét, thuốc khinh vũ không có nghĩ tới những thứ này chim sáo đá nhất tộc người. Vậy mà phách lối như vậy, chẳng những không có cứu trưởng thành, còn đem mình góp đi vào. Nàng sắc mặt trầm xuống, lớn mật, ngươi dám cùng chúng ta động thủ, nhìn xem đây là cái gì? Nói, nàng vung tay lên, một đạo lệnh bài phù hiện ở trong tay của hắn. Lệnh bài kia, phía trên mây mù lăn lộn, có một tổ màu đen hoa hướng dương, tản ra thần bí quang huy. Nhìn thấy lệnh bài này, trung niên nhân biến sắc, các ngươi là, hắn không có nói tiếp. Mà là nói, nhiều có đắc tội, nói, hắn thu hồi kết giới, người ở ngoài xa kinh hô, xem ra cái này hai người trẻ tuổi quả nhiên có thân phận. Đi thôi, thuốc khinh vũ đắc ý dương lên cái cằm, muốn mang theo Lâm Hiên cùng rời đi, trung niên nhân lại là nói, chờ một chút, hai người các ngươi có thể đi, nhưng là hắn nhất định phải lưu lại, ngươi mấy cái ý tứ. Thuốc khinh vũ xoay đầu lại, trong đôi mắt đẹp hiển hiện phẫn nộ, thân phận của nàng không dùng được, hai người các ngươi thân phận xác thực bất phàm, chúng ta không dám đối các ngươi động thủ, nhưng là có một chút, các ngươi ghi nhớ, nơi này không phải thế giới của các ngươi, là Táng Đế Tinh, là Vô Cực rừng rậm, nơi này chúng ta định đoạt. Tiểu tử này đã thương cháu của ta, chúng ta cứ như vậy đem hắn thả đi, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào chim sáo đá nhất tộc. Cho nên, hắn nhất định phải lưu lại, muốn như thế nào mới bằng lòng thả người. Thuốc Khinh Vũ cắn răng nói, Trắng Thương Sinh đứng dậy, nói, dễ nói, để hắn quỳ xuống, ta phế hắn tứ chi, đồng thời đem nữ nhân của hắn cho ta, 10 năm về sau, ta lại trả lại hắn. Nghe nói như thế, người ở ngoài xa, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bị Trắng Thương Sinh nhìn trúng nữ nhân, có thể sống 10 năm sao? Thuốc Khinh Vũ sắc mặt trở nên khó coi, điều kiện như vậy làm sao lại đáp ứng? Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, rồng có vảy ngược, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, nói, hắn một bàn tay liền đánh ra, ầm ầm, một kích này, trực tiếp đem Trắng Thương Sinh đánh bay, nửa gương mặt đều nát, không chỉ như thế, trên thân che kín vết rách, một chiêu, liền thu được trọng thương, sau đó thân thể chia năm xẻ bảy, chung quanh những người kia đều điên, chim sáo đá nhất tộc người cũng là được, đối phương dám đối lấy mặt của bọn họ động thủ, ngươi muốn chết. Trung niên nhân đứng dậy, lúc này, hậu phương một lão giả cũng không bình tĩnh, người trẻ tuổi, rất tốt, đã không ai dám khiêu chiến chúng ta, hắn mới ra, một cỗ đáng sợ đại thánh khí tức, bao trùm cửu thiên thập địa, tất cả mọi người hoảng sợ, là đại thánh xuất thủ nha, trong chiến xa tự nhiên cũng có đại thánh, bọn hắn nhìn thấy lão giả kia thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, cái này đại thánh cũng không bình thường, là chim sáo đá một tộc bên trong, hết sức trẻ tuổi một cái đại thánh, mà lại đối phương xuất thủ vô cùng ngoan độc. Không đem địch nhân hành hạ chết, là sẽ không đưa xuống địa ngục, giết hắn, trưởng lão giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, Trắng Thương Sinh điên cuồng gào thét, tên lão giả kia dò xét ra tay trưởng, trong mắt nở rộ lĩnh lược quang huy, xem ra phải có động thủ, Lâm Hiên thở dài một tiếng, trong mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ quang mang hiển hiện, thiên cơ đồ xoay tròn, luân hồi lực lượng hiển hiện, sinh tử ấn, ầm ầm, trong hư không có kinh lôi rơi xuống, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ hiển hiện, đến mức tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Chim sáo đá bên này người, đều nhanh bị hù quỳ trên mặt đất, trong chiến xa những cái kia đại thánh, cũng là con người đột nhiên rụt lại, lực lượng thật đáng sợ, bọn hắn không biết là Lâm Hiên phát động linh hồn đồng thuật, còn tưởng rằng là chim sáo đá nhất tộc đại thánh thi triển tuyệt học gì nữa nha. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, bọn hắn tất cả đều mắt trợn tròn, chim sáo đá nhất tộc tên lão giả kia đại thánh thân thể cứng đờ. Trong mắt hiện hiện một cỗ điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ông, hắn cung kính đối Lâm Hiên hành lễ. Công tử thứ tội, tình huống như thế nào? Người chung quanh đều sửng sốt, chim sáo đá nhất tộc người cũng là không thể tin được. Trương lão, ngươi vì cái gì cùng hắn hành lễ nha? Không nên giết hắn sao? Rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, vừa rồi hắn đánh là sinh tử ấn, bây giờ thực lực của hắn linh hồn, so với bình thường đại thánh nhưng phải cường đại nhiều lắm. Lại thêm hắn xuất kỳ bất ý công kích, đối phương, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự, một nháy mắt liền bị hắn cho khống chế, hiện tại trở thành hắn khôi lỗi, nên xử lý như thế nào? Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Là, ta biết, tên kia đại thánh cung kính đáp ứng, sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía Trắng Thương Sinh, thứ không biết chết sống, quay lại đây, Trắng Thương Sinh quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chuyện gì xảy ra, trung niên nhân còn muốn nói điều gì, kết quả tên kia đại thánh một bàn tay té xuống đất. Ngươi cũng quỳ xuống cho ta, trung niên nhân phù phù một tiếng, hai chân bẻ gãy, quỳ rạp xuống đất, lớn vết rách lan tràn, hắn đại não trống không, hoàn toàn ngốc, chương 4938. Một chút, chấn thiên hạ, lôi cuốn đề cử, tranh thủ thời gian cho vị công tử này xin lỗi, đại thánh thanh âm truyền ra, chung quanh những người kia đều sửng sốt, mấy cái tình huống nha, chim sáo đá nhất tộc người càng là một mặt ngốc trệ. Thuốc Khinh Vũ hai người cũng tương tự sửng sốt, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cảm thấy không thể tưởng tượng được, gia hồn này lại còn có cái này kỳ lạ thân phận không thành. Xa xa những người kia càng là một mặt chấn kinh, bọn hắn phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, bọn hắn nhất không coi trọng một người trẻ tuổi, vậy mà ủng có như thế lớn địa vị. Trắng Trường Sinh cùng người trung niên kia cũng là sợ hãi. Bọn hắn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất nói, công tử, tha thứ chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội công tử, mời công tử khai ân, giết đi, Lâm Hiên thản nhiên nói, không, hai người dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà tôn kia lão giả lại là vung tay lên, trực tiếp đem hai người đánh cho hình hồn câu diệt, chung quanh những người kia cũng là dọa đến quỳ đầy đất. Thật giết nha, thật đáng sợ đi, ta không hy vọng đang nhìn đến các ngươi, không phải đừng trách ta không khách khí, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Còn lại mấy cái bên kia người tranh thủ thời gian gật đầu. Chim sáo đá nhất tộc người nháy mắt biến mất, Lâm Hiên quay người tiến vào chiến xa, hậu phương, Thuốc Khinh Vũ hai người đi theo, còn lại mấy cái bên kia người càng là rối rít lui lại. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia kính sợ, liền ngay cả những cái kia đại thánh cũng là hít sâu một hơi. bọn hắn biết thân phận của người này cực kỳ không tầm thường, là bọn hắn không thể trêu chọc đến. "Uy, ngươi đến tột cùng là thân phận gì nha?" Thuốc Khinh Vũ hỏi, "Ngươi lợi hại như vậy, vậy mà không nói, làm hại ta phí công lo lắng." Lâm Hiên quay đầu đi cười nói, "Đa tạ vị tiên tử này, xuất thủ tương trợ." Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một cái linh đan, "Đây là truyền âm linh đan, về sau có thời điểm nguy hiểm, xuất ra hắn truyền âm, ta có thể cứu ngươi một lần." Nói xong, Lâm Hiên đem linh đan cho đối phương liền đi. Đối phương người không sai, hắn cùng đối phương không biết, đối phương liền có thể giúp hắn, chỉ một điểm này hắn cũng sẽ hồi báo. Thuốc Khinh Vũ tiếp nhận, nhẹ hừ một tiếng, "Lúc này đi, gia hồn này cũng quá không có lễ phép đi." Mà lại nàng cũng không tin, nàng cần đối phương đến cứu giúp sao? Nàng thân phận gì nha? Bất quá vẫn là đem chuông này tu vào. Một bên khác, Lâm Hiên tiến vào mật thất, Tuyết Kỳ cười hỏi, "Giải quyết rồi?" Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp xuống hai người lần nữa nghỉ ngơi. Ước chừng qua 4 ngày, rốt cục chiến xa lần nữa ngừng lại, lần này cũng không có người ngăn cản, mà là đến mục đích. Phía trước có một vùng núi, nở rộ kỳ dị quang huy, đây chính là mục đích. Bên trong dãy núi có một cái sơn cốc, giờ phút này không ít người đều hướng phía nơi đó đi tới. Lâm Hiên, Tuyết Kỳ hai người đồng dạng cũng là chạy tới, bọn hắn đi tới thời điểm lại phát hiện bên trong có trận pháp. Trực tiếp phong ấn, có 6 tên hộ vệ đứng ở nơi đó, tựa hồ đang kiểm tra thân phận, có một ít người đi vào, có một ít người bị làm khó, tựa hồ không hợp yêu cầu. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, lúc này phía sau có truyền đến thanh âm, "A, hai người các ngươi vậy mà cũng muốn đi sơn cốc sao?" Lâm Hiên không cần quay đầu lại liền biết là Thuốc Khinh Vũ hai người. Quả nhiên, hậu phương hai người đi tới, Lâm Hiên gật gật đầu, "Tới đây có một số việc." "Vậy thì tốt, cùng một chỗ đem." Thuốc Khinh Vũ hai người hướng phía trước đi đến, rất nhanh hai người bọn họ xuất ra lệnh bài, đi vào, bất quá chờ đến Lâm Hiên hai người thời điểm lại bị ngăn lại. "Hai người các ngươi không có lệnh bài, không thể đi vào." "Không phải đâu, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đến, là bằng hữu của chúng ta, không thể đi vào sao?" Thuốc Khinh Vũ nói, nhưng mà hộ vệ lại là lắc đầu, tình huống hiện tại không giống, trừ phi cầm lệnh bài tiến đến, liền không có biện pháp khác sao? Dược Trần cũng là nhíu mày, hộ vệ nói, còn có một cái biện pháp, mình phá trận, đi vào, mình phá trận. Dược Trần sắc mặt trở nên khó coi, trong sơn cốc này trận pháp kinh khủng cỡ nào, liền xem như đại thánh đến cũng không nhất định có thể phá vỡ nha. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lâm Hiên nghe xong, khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. "A, thật sao?" Hắn hướng phía trước đi đến, trong mắt có kim sắc quang huy, hắn vươn tay, trên ngón tay có pháp tắc tại vờn quanh, một mực điểm trụ, toàn bộ trận pháp lay động kịch liệt. "Tiểu tử này phá trận sao?" Có một ít người đồng dạng không có đi vào, bọn hắn cũng thử qua, bất quá bọn hắn đều thất bại, ở trong đó thậm chí có một cái đại thánh cấp bậc cường giả, cũng không có đi vào. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, "Tiểu tử này cho dù có thân phận, có thể dọa đi chim sáo đá nhất tộc, thế nhưng là muốn tiến vào phía trước sơn cốc, không có khả năng, chớ nói chi là phá vỡ trận pháp. Ta nhìn lần này, hắn khẳng định sẽ thất bại." Cái này vừa nói, những người khác là nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đều không cho rằng Lâm Hiên có thể phá giải ra trận pháp. 6 tên hộ vệ đồng dạng lắc đầu, bọn hắn nói như vậy, chỉ là vì cho người ta một bộ mặt, dù sao có thể lại tới đây, coi như không có tư cách tiến vào, thân phận cũng không tầm thường, mặt mũi, vẫn là phải cho một chút, bình thường người nếm thử một lần về sau đều sẽ ngoan ngoãn tìm bậc thang xuống dưới, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này như thế không biết sống chết sao? Bọn hắn mang theo một mặt cười lạnh quan sát, thế nhưng là sau một khắc lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn cảm giác trận pháp răng rắc một tiếng, xuất hiện một đạo cao hơn 2 mét vết rách, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, đây coi như là phá vỡ đi, cái này sao có thể? 6 tên hộ vệ con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể phá vỡ trận pháp. Nhưng, có thể, bọn hắn nói chuyện đều nói không rõ ràng. Lâm Hiên lôi kéo Tuyết Kỳ, hai người từ trận pháp vết rách bên trong đi vào, bên cạnh thất bại những người kia trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là một cái đỉnh cấp trận pháp sư? Bất quá cũng tuổi còn rất trẻ đi, gần nhất có trận pháp trời mới xuất hiện sao? Bọn hắn đem những cái kia trận pháp cao thủ nghĩ một vòng, thế nhưng là cũng thực tế không nghĩ tới đến tột cùng cái kia phù hợp trước mắt tiểu tử này thân phận. Thuốc Khinh Vũ hai người cũng là đi vào, sau khi đi vào, bọn hắn liền hướng phía xa xa một gian đại điện đi đến. Xem ra tựa hồ có chuyện gì, cả cái trong sơn cốc phi thường lớn, có một ít kiến trúc, phảng phất một cái thành trấn, người ở bên trong cũng không ít, những người này thân phận thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người vừa đi, một bên hiếu kỳ dò xét, bọn hắn, tới đây dĩ nhiên chính là vì muốn đi vào linh vực. Bất quá, linh vực loại địa phương này, không phải là cái gì người có thể tiến vào, trước hết đạt được tư cách, mà tư cách này, liền muốn ở trong sơn cốc sinh ra. Lâm Hiên kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng qua nửa ngày. Bên ngoài sơn cốc truyền đến một tràng thốt lên, ngay sau đó trận pháp vỡ ra, một đoàn người đi đến, còn lại mấy cái bên kia người tranh thủ thời gian đón lấy. Có người nói, là Thuốc Tông người đến, Nghe nói như thế, Lâm Hiên híp mắt lại, thuốc tông, đó không phải là cùng thuốc nước đồng dạng, thuốc tinh người sao, bọn hắn cũng tới đây, chẳng lẽ đều là vì tiến linh vực, xem ra, thuốc khinh vũ hai người kia cũng hẳn là giống nhau mục đích đi. Chỉ là, một cái thuốc tông, cần linh vực nhanh đón, Lâm Hiên nghĩ mãi mà không rõ, đổi mới nhanh nhất, không pop, áp đọc mời, chương 4939, Lâm Hiên suy đoán, thuốc tông đi tới bên này, dẫn đầu là một lão giả, khí tức vô cùng khủng bố. Hắn cùng đi theo phía sau rất nhiều thuốc tông cường giả. Trừ hắn ra, còn có một đoàn người, thực lực càng thêm cường đại, thậm chí đi tại thuốc tông phía trước. Long tộc người, hai phe này nhân vật đều bị mời đi vào, long tộc người làm sao cũng tới đây rồi. Lâm Hiên híp mắt lại, là trùng hợp sao? Hắn đột nhiên nhớ tới long hoàng tử chúng độc thụ thương sự tình. Chẳng lẽ là đến linh vực tìm kiếm linh dược? Không nên nha, long hoàng tử đây chính là đế tộc, cái dạng gì nội tình không có, cần đến nơi đây xin thuốc sao? Hắn không quá tin tưởng. Đương nhiên, nếu như chuyện này là thật, vậy liền quá không được, cái này cho thấy Long Hoàng tử bị thương vô cùng nặng, đến mức Long tộc cũng không có cách nào, có ý tứ, Lâm Hiên cười lạnh hai tiếng, cái này Long Hoàng tử thật đúng là không may nha. Sau đó, trong sơn cốc đại điện đi tới một người trung niên, hắn cao giọng nói, chư vị tới nơi này nghĩ đến đều có một mục tiêu đi. Ta biết mọi người mục tiêu, lần này tiến vào linh vực danh ngạch có 5 cái, các người nhất định phải hào hào trân quý, mỗi một cái danh ngạch nhiều nhất nhưng mang 5 người, nghe nói như thế. Không ít người một mảnh xôn xao, có người nói, tiền bối, trước kia không đều là 10 cái danh ngạch sao, làm sao lần này chỉ có 5 cái rồi. Trong sơn cốc trung niên nhân chắp tay, ngạo nghễ nói, kia lúc trước, hiện tại chỉ có 5 cái, nếu như vị này không hài lòng có thể rời đi, ta linh vực, tuyệt không bắt buộc, cái này vừa nói, trong sơn cốc lập tức yên tĩnh trở lại, có người cười nói, tiền bối bớt giận, chúng ta làm sao lại trách tội đâu, 5 cái liền 5 cái, chúng ta tự nhiên sẽ lý giải, rất tốt, hiện tại cái thứ nhất danh ngạch ai muốn. Tuyết Kỳ lộ ra nghi ngờ thần sắc, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, xem trước một chút, hai người bọn họ không có tùy tiện xuất thủ. Lúc này, một lão giả đi ra, cười nói, ta nơi này có một khối ngọc bội, là thời kỳ thượng cổ, tiền bối, mời xem nhìn, nói, hắn xuất ra một cái ngọc bội, cái ngọc bội kia trình tử sắc, lớn chừng bàn tay, phía trên cổ phác khắc lấy khí tức thần bí, vừa xuất hiện liền nở rộ hào quang, để mọi người kinh ngạc, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, đồ tốt nha, không sai. Phía trước linh vực tên nam tử kia gật gật đầu, cái này tính là gì? Một đại hán hừ lạnh, đồng dạng đi ra, những người này vậy mà đều là đại thánh, hắn khí tức khủng bố, theo hắn đi lại, toàn bộ thiên địa đều không ngừng lay động, hắn xuất ra một chiếc đại ấn màu đen, lại có 4 đầu hắc long, tương hỗ quay quanh, thần bí dị thường, thứ này mới ra, chung quanh vậy mà phát ra long hống thanh âm, làm đến vô số người kinh hô, nơi xa trong đại điện, long tộc người cũng đi ra, đây là chúng ta long tộc bảo bối đi, lại bị những người khác cho đạt được. Nhất định muốn chiếm được, mấy người thấp giọng giao lưu, trừ cái đó ra, thuốc tông người cũng tại quan sát, thuốc khinh vũ hai người cũng tương tự tại mặt khác một mảnh trong cung điện quan sát. Xem ra bọn hắn căn bản không cần ra tay, đã được đến tư cách. Lúc này, một nữ tử đi ra, xuất ra một cái quyển trục, mở ra là một bức họa, họa bên trong có một mảnh ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Đồng dạng phát ra khí tức thần bí, ba người cướp đoạt cái thứ nhất danh ngạch, cuối cùng, tên kia đại hán thành công, hắn dùng trong tay hắc long cổ ngọc đổi cái thứ nhất danh ngạch, những người khác một trận ao ước, Lâm Hiên cũng minh bạch, xem bộ dáng là đấu giá cùng đấu giá hội đồng dạng. Chỉ bất quá bán đấu giá là danh ngạch, muốn nhìn ai lấy ra đồ vật tốt, Tuyết Kỳ cũng là thở dài một tiếng, thật đúng là một vốn bốn lời, một cái tiến vào linh vực danh ngạch, đều chân quý như vậy sao? Nàng nhìn ra được những này xuất ra bảo bối, đại thánh thấy đều phải đỏ mắt, linh vực mỗi cách một đoạn thời gian, liền tiến hành như thế một lần đấu giá, kia thân gia nội tình được bao nhiêu phong phú. Nơi xa, long tộc những người kia nhìn thấy hắc long cổ ngọc bị linh vực người lấy đi. Ánh mắt lấp lóe, có người muốn đi, một lão giả lại nói, không sao, lúc này không dễ ra mặt, đợi đến kết thúc về sau, chúng ta lại âm thầm cùng linh vực người thương lượng đi. Tiếp lấy cái thứ hai danh ngạch, lần này bán đấu giá người liền tương đối nhiều, cuối cùng, bị một lão ẩu đạt được. Cái thứ ba danh ngạch thời điểm, Lâm Hiên nheo lại mắt, hắn cảm thấy hẳn là ra, lần này cạnh tranh người tương đối nhiều, hết thảy có 8 người, mỗi người cầm về bảo bối đều là bất phàm. Trong đó có một người, càng là xuất ra một tôn hỏa lô, kia là một cái rear map nam tử, trong tay hắn có một cái hỏa lô, phía trên có một loại hỏa diễm bóng người bàn tòa, vô cùng thần bí, cái này hỏa lô gọi là phần thiên hỏa lô, kia rear map nói, là ta ngẫu nhiên được đến, linh trong khu vực có chư vị đỉnh cấp luyện đan sư. Nếu như lại có cái này phần thiên hỏa lô, nghĩ đến luyện đan có thể thành công lực tăng lên không ít. Phía trước, linh vực gã cường giả kia nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên, những người khác nói thầm một tiếng không tốt. Lúc này, một tên khác nữ tử lại là đứng dậy, nàng nói, ta chỗ này đồng dạng có một vật, nàng xuất ra một quyển cổ thư, phía trên đều vỡ vụn không chịu nổi, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí giữ. Đây là 6 vạn năm trước, một vị siêu cấp đại năng lưu lại, cái này quyển cổ thư, hắn lâu dài mang theo trên người, mang theo hắn vô thượng khí tức, nếu như có thể lĩnh hội, có thể để đại đạo tăng lên, không ít người lại là kinh ngạc, liền ngay cả trước đó Real Map, cũng là biến sắc, nhìn ra, thứ này bất phàm. Tuyết Kỳ lo lắng, nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi có nắm chắc không? Nói thật, nàng nhóm thứ ở trên thân mặc dù tốt, nhưng là cùng sự so sánh này, tựa hồ phải kém một chút, thậm chí nàng hoài nghi muốn lấy được một cái danh ngạch. Thật cần phí khí lực lớn như vậy sao? Luôn cảm giác có chút thâm hụt tiền con a. Người bên cạnh nhìn thấy một màn này, nói, các ngươi lần đầu tiên tới đi, khả năng không hiểu rõ lắm cái này linh vực quy củ. Đạt được danh ngạch có thể tiến vào linh vực, đồng thời cũng có thể tại linh vực đạt được một gốc linh dược, hoặc là đan dược, thậm chí không ít người chính là đi linh vực cầu luyện đan. Cho nên bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Tuyết Kỳ nghe xong minh bạch, nguyên lai không chỉ là một cái danh ngạch, mà là có thể tại linh trong khu vực đạt được một cái đan dược. Khó trách những người này sẽ điên cuồng như vậy, nàng càng thêm lo lắng, Lâm Hiên lại là khóe miệng giơ lên. Không sao, hắn đối với mình vô cùng tin tưởng, rốt cục, nhìn thấy không ai lấy thêm bảo bối. Lâm Hiên đi ra, cười nói, ta chỗ này có một vật, là hắn, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, không ít người cũng là kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, Lâm Hiên là xé mở trận pháp đi tới. Cái này cho thấy thiếu niên này không đơn giản nha, không biết gia hỏa này có thể xuất ra thứ gì. Cũng có một số người lắc đầu, mặc dù tiểu tử này không đơn giản, nhưng là tới nơi này cái kia không là cao thủ, chỉ sợ đối phương lấy ra đồ vật không cách nào đè ép những người khác. Thuốc Khinh Vũ hai người bọn họ cũng là nghi hoặc, cái này phách lối tiểu tử, có thể xuất ra bảo bối gì đâu. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Hiên vung tay lên, một gốc linh dược ra hiện ở trong tay của hắn. Chương 4940, chế diễu, linh dược. Thấy cảnh này, chung quanh những người kia thần sắc biến đến vô cùng cổ quái. Thậm chí có người nhịn không được cười lên, tiểu tử này đầu óc nước vào, hắn đưa thứ gì không tốt, hết lần này tới lần khác đưa linh dược. Phải biết, linh vực chính là không bao giờ thiếu linh dược. Phía trước, linh vực cường giả cũng là trầm mặt xuống, tiểu tử này sẽ không là đến gây chuyện nhi a. Trước đó, xuất ra hỏa lô tên kia Real Map cũng là cười nói. Ta nói tiểu tử a, ngươi nên sẽ không cho là, linh dược của ngươi, so linh trong khu vực còn tốt đó chứ. Đã dạng này, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tiến linh vực? Một cái khác nữ tử áo đỏ cũng là cười, người trẻ tuổi không bỏ ra nổi bảo bối, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn xem liền tốt, không nên ở chỗ này đánh mặt sông mập mạp. Tất cả mọi người cười ha ha, nơi xa, Thuốc Khinh Vũ cũng là nhíu mày, tiểu tử này, làm sao mỗi lần đều làm những này không đáng tin cậy sự tình đâu. Tất cả mọi người đang cười, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, hắn nhìn hướng về phía trước nói, tiền bối, phải chăng trước nhìn một chút lại nói. Không cần nhìn, linh vực cường giả lắc đầu, hắn nhưng không tin có chỗ nào linh dược, so với bọn hắn còn tốt, liền ngay cả thuốc tinh, cũng không được, cho nên, hắn không để ý đến, còn lại mấy cái bên kia người càng là lắc đầu, tiểu tử này còn muốn lừa dối qua quan đâu, làm sao có thể, thật là quá ngây thơ. Lâm Hiên đồng dạng trầm mặt, hắn không nói gì, mà là vung tay lên, một cỗ lực lượng vận chuyển tại linh dược phía trên, lập tức, kia linh dược nở rộ quang huy, mùi thuốc bay ra, chung quanh những người kia tiếu dung, cứng đờ, sau đó biến mất. Từng cái mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi hướng phía trước nhìn lại, liền ngay cả linh vực gã cường giả kia cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là, hắn xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, phảng phất như chớp giật tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp đem linh dược thu vào. Kỳ nhi, chúng ta đi thôi, nói, hai người liền muốn quay người rời đi. Vân vân, linh vực cường giả hô đến, Lâm Hiên, dừng bước lại, quay đầu cười nói, tiền bối còn có chuyện gì? Người gốc kia linh dược đâu? Lấy thêm ra đến xem, Lâm Hiên cười, ta linh dược, làm sao có thể so ra mà vượt linh vực đây này. Trước đó là ta quá ngây thơ, nói, hắn tiếp tục đi, tất cả mọi người thần sắc cổ quái, bọn hắn cảm giác bị người cho hung hăng đánh một bàn tay. Bọn hắn hiện tại thật cười không nổi, phía trên kia truyền lại đến khí tức, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái này là dạng gì linh dược, làm sao cảm giác thần bí như vậy đâu. Linh vực gã cường giả kia cũng là sầm mặt lại, đối phương cũng dám cùng hắn tự cao tự đại, lẽ nào lại như vậy? Bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt âm lãnh, hướng phía trước đi đến, lần nữa cười nói, vị công tử này xin dừng bước, không biết ngươi từ nơi nào đạt được cái này gốc linh dược. Linh dược của ngươi rất tốt, có thể đổi một viên tư cách. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao. Trước đó Real Map còn có nữ tử áo đỏ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn đều xuất ra đỉnh cấp bảo bối, vì chính là muốn một cái tiến vào linh vực tư cách nha. Nhưng là bây giờ toàn bộ thua ở trong tay đối phương. Cái này tiền bối không phải không thời gian sao? Hay là không nên nhìn rồi? Lâm Hiên tiếp tục thản nhiên nói, cái kia linh vực cường giả nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một bàn tay chụp chết trước mắt tiểu tử này. Bất quá hắn thật là quá hiếu kỳ, hắn cười nói, ta trước đó thái độ không tốt, công tử thứ lỗi, mời tới bên này, hắn đem Lâm Hiên mời đến một bên, người tới, dọn chỗ, rất nhanh, trong sơn cốc liền có người tới, chuyên môn phục thị Lâm Hiên. Lâm Hiên đại mã kim đao ngồi xuống, cười nói, tiền bối thật muốn nhìn. Linh vực cường giả gật gật đầu, Lâm Hiên vung tay lên, đem gốc kia linh dược đem ra. Linh vực cường giả sau khi nhận lấy trong mắt nở rộ kinh người quang huy. Hắn hít sâu một hơi, công tử từ nơi nào đạt được cái này gốc linh dược? Chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, xem ra linh dược này là một cái cực kỳ không được sự tình. Lâm Hiên nói, trước đó tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, đạt được, chỉ như vậy một cái, ta cũng cảm thấy thứ này thần kỳ, bất quá tựa hồ vô dụng với ta, cho nên ta muốn dùng nó đi linh vực đổi lấy đối ta hữu dụng. Lâm Hiên như thế một giải thích, những người khác cũng liền minh bạch, tỉ như ngươi cho một người trẻ tuổi, có thể kéo dài sinh mệnh linh dược, nói thật, mặc dù chân quý, nhưng là không bằng cho đối phương một cái, có thể lập tức tăng cao tu vi thực lực linh dược. Người ao, chính là như thế hiện thực, cho nên, Lâm Hiên dùng nhóm này chân quý linh dược, đi đổi lấy linh vực tư cách, mọi người cũng đều có thể lý giải. Không biết công tử nói tới thượng cổ di tích, ở nơi nào, linh tộc trưởng lão hỏi, xem ra tựa hồ đối phương không có ý định từ bỏ a. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, quá lâu, quên đi, căn bản không ở cái thế giới này, tại khác sao trời trên thế giới. Linh vực cường giả thở dài một tiếng, vũ trụ sao trời mênh mông vô cùng, nếu như chỉ là theo gặp đi ngang qua không có tọa độ lời nói, chỉ sợ cả đời cũng không tìm tới. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là trước mắt tiểu tử này không có nói thật. Hắn cũng không thèm để ý, cũng không tiếp tục hỏi, linh dược nàng trước thu, trở về cùng những thái thượng trưởng lão này thương lượng, về phần tiểu tử này, dù sao cũng là muốn tiến linh vực, đến lúc đó hỏi lại đối phương cũng không muộn. Sau đó, Lâm Hiên bọn người liền được mời đến trong một cái đại điện. Cuối cùng hai cái danh ngạch tiến hành đấu giá, cuối cùng bán đấu giá xong thành, hai người khác đạt được danh ngạch, trừ Lâm Hiên bên ngoài, mặt khác bốn cái đạt được danh ngạch người, mỗi người đều phối năm người, có nhận biết, cũng có vừa mới tổ đội. Dù sao bọn hắn có thể tiếp tục đem những này tư cách đấu giá. Lâm Hiên bên này cũng tương tự có người đi tới, xuất ra kinh người bảo bối, không có cách, Lâm Hiên bên này chỉ có hai người, còn có ba cái không vị, nói cách khác có ba người có thể mượn cơ hội này tiến vào. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, Lâm Hiên híp mắt lại, nói thật, hắn nguyên vốn không muốn đáp ứng, bất quá hắn luôn cảm giác có người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Hừ, nghĩ nghĩ, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, làm sao, có người để mắt tới bảo bối của hắn sao? Xem ra có ít người chưa từ bỏ ý định nha, đã dạng này, vậy liền để những người kia biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Hiên nói, ba cái danh ngạch, ai lấy ra đồ vật tốt liền cho người đó. Cuối cùng, ba người tuyển ra, một cái là trước kia Rear Map, một cái khác là nữ tử áo đỏ. Hai người kia đã từng cùng Lâm Hiên cạnh tranh, kết quả đều lạc bại. Bất quá giờ phút này, hai người bọn họ đồ vật đều cho Lâm Hiên, trở thành Lâm Hiên đồng đội. Cái cuối cùng là một tóc xám lão giả, đôi bàn tay như là đại bàng chi chảo, hắn gọi là Đường Hạc. Hắn đưa ra đến bảo bối cũng là bất phàm, Lâm Hiên đem cái này ba loại bảo bối thu vào, sau đó liền nói, chờ đến lúc đó, các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào, mấy người bọn hắn đều vào ở một gian đại điện, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người vào ở tốt nhất một cái phòng. Mấy người khác thì là tại đại điện trong góc, ba người, cũng không thèm để ý, sau khi đi vào đánh ra trận pháp, Tuyết Kỳ liền nói, ta xem bọn hắn là không có hảo ý đi. Chương 4941, không gian hồ lô, Tuyết Kỳ sao mà thông minh, nhìn những người này ánh mắt liền có thể đoán được. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn thở dài một tiếng, xem ra ta xem thường gốc kia linh dược uy lực, nói thật, cái này gốc linh dược là hắn tại tứ linh trong cốc, trồng loại kém nhất một cái a, thế nhưng là hay là rung động, những người này, Lâm Hiên biết, về sau tuyệt đối không thể đủ lấy thêm ra loại linh dược này. Kiếm thế giới quá thần bí, không phải những người khác có thể tưởng tượng, hắn biết những người này để mắt tới hắn, muốn biết càng nhiều liên quan tới thần bí linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dược bí mật, thậm chí muốn ra tay với hắn, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không sợ, mà lại hắn cảm thấy mượn nhờ cơ hội lần này, đem những người này giải quyết, để tránh bí mật truyền đi, biết có người muốn động thủ, Lâm Nguyên cùng Tuyết Kỳ hai người liền bắt đầu nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, tùy ý chuẩn bị xuất động. Trong thời gian này, Thuốc Khinh Vũ hai người cũng tới, chuẩn bị cùng Lâm Hiên nói chuyện phiếm, kết quả đều không có gặp mặt. Thuốc Khinh Vũ thở phì phì đi, gia hỏa này thần khí cái gì nha, cũng dám không gặp ta, đáng ghét. Trong đại điện, nhìn qua Thuốc Khinh Vũ rời đi bóng lưng, ba người nhìn một cái, Rear Map cười lạnh hai tiếng, nữ tử áo đỏ cùng ông lão tóc xám kia đồng dạng híp mắt lại. Không riêng bọn hắn, mấy cái khác trong đại điện cũng có người đang thương lượng. Trong đó, Thuốc Tông người bên kia, tập hợp một chỗ, trước đó, kia tiểu tử xuất ra linh dược nhìn thấy sao? Một trưởng lão hỏi, người khác nói, vô cùng thần kỳ, phía trên khí tức ta cho tới bây giờ không có cảm ứng qua. Không biết kia tiểu tử từ nơi nào đạt được, hắn thật chỉ có một gốc sao? Đến lúc đó bắt hắn lại, hỏi ra đối phương ở nơi nào tìm tới, chúng ta đi cái chỗ kia tìm là được, Hiển nhiên, Thuốc Tông bên này cũng chuẩn bị động thủ, Long tộc bên kia đồng dạng cũng là, bọn hắn đã phái ra hai nhóm người, một nhóm đi tìm linh vực cường giả, dùng nó bảo bối của hắn đem kia Hắc Long ấn cho đổi trở về. Đây là Long tộc đồ vật, chỉ có bọn hắn sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lại thêm bọn hắn lấy ra bảo bối tốt, cho nên linh vực bên kia cường giả cũng liền đáp ứng, mặt khác một nhóm người thì là ánh mắt lấp lóe, kia tiểu tử trong tay linh dược rất kỳ lạ, muốn hay không dò xét cha một chút. Dẫn đầu một trưởng lão nói, chúng ta lần này tới có nhiệm vụ trọng yếu, những chuyện khác không cần quản quá nhiều, bất quá phái một người quá khứ dò xét, hay là không có vấn đề, để ta đi. Một nam tử đi ra, người này trên thân, đồng dạng mang theo một đạo cực kỳ đáng sợ long khí. Dẫn đầu trưởng lão gật đầu nói, đem Hắc Long ấn cầm, luyện hóa một chút, đến lúc đó nói không chừng có thể dùng được. Mấy phe thế lực, cuồn cuộn sóng ngầm, linh vực cường giả cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn đứng tại một mảnh trong lầu các, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn trời, đêm tối muốn tới. Hắn thản nhiên nói, bên cạnh một thanh niên nam tử hỏi, sư tôn, chúng ta không cần làm cái gì chuẩn bị sao? Linh vực cường giả cười nói, không sao, nơi này là địa bàn của chúng ta nhi, nếu như bọn hắn đắc thủ, chúng ta tác thủ trong đó một chút tin tức là được. Nếu như bọn hắn không có đắc thủ, kia tiểu tử cũng sẽ tiến vào linh vực, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể tại làm chuẩn bị. Sư phó anh minh, thanh niên kia cười, đêm, đen, trong phòng, Lâm Hiên mở mắt, đến, Tuyết Kỳ gật gật đầu, hít sâu một hơi, không biết sống chết sao? Nàng hỏi, cần lưu thủ sao? Không cần, minh bạch, Tuyết Kỳ đứng lên, oanh, bọn hắn trận pháp vỡ vụn, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước nhất chính là ba người, chính là trước kia trở thành Lâm Hiên đồng đội ba người. Riomet, nữ tử áo đỏ, cùng ông lão tóc xám. Lâm Hiên cười nói, ba vị, đêm khuya đến thăm, còn phá ta trận pháp, cần làm chuyện gì? Người trẻ tuổi, có một số việc muốn hỏi ngươi rõ ràng. Nữ tử áo đỏ cười nói, ngươi phải thành thật trả lời tỉ tỉ, cam đoan để ngươi hài lòng. Riomet hừ lạnh, đưa ngươi đạt được thần bí linh dược địa điểm nói ra. Ông lão tóc xám cũng là cười, ngươi thật chỉ có một gốc linh dược sao? Đem chữ vật giới chỉ lấy tới, chúng ta dò xét, các ngươi quả nhiên không biết sống chết nha. Tuyết Kỳ hừ lạnh, Riomet cười, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Nữ nhân này, ta muốn, hắn còn chưa thấy qua như thế tuyệt mỹ nữ tử. Tiểu tử a, ngươi căn bản không phải ba người chúng ta người đối thủ. Cho nên tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này ngươi có thể phải một cái toàn thây. Lâm Hiên lại không để ý đến, hắn chắp hai tay sau lưng, hướng lên bầu trời, thản nhiên nói, đã đến, còn chưa cút ra. Riomep ba người sững sờ, còn có người, trong hư không truyền đến hư lạnh, tiểu tử, ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Ba đạo thân ảnh lần nữa phá không mà đến. Nữ tử áo đỏ kinh hô, Thuốc Tông, Long tộc cũng tới. Ông lão tóc xám cười, xem ra không chỉ chúng ta nha, đã như vậy, kia mọi người hợp tác đi. Hắn nói thế nào, chính là nghĩ trước cam đoan địa vị của mình, dù sao Long tộc 10 phần đáng sợ, nếu như cùng Thuốc Tông liên thủ, đem ba người bọn họ đuổi đi ra, như vậy bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Riomep cùng nữ tử áo đỏ cũng là khẩn trương, nhìn về phía Long tộc người, Long tộc gã cường giả kia thân mặc áo lam chiến giáp, gật gật đầu, có thể, các ngươi động thủ. Đến lúc đó tin tức phân ngươi nhóm một phần. Tốt, ông lão tóc xám cười một tiếng, bàn tay phát ra như là yêu thú chi chảo trực tiếp chụp vào Lâm Hiên. Riomep cũng là động thủ thẳng hướng Tuyết Kỳ, một nháy mắt, lực lượng của hai người bộc phát, bọn hắn muốn một chiêu chế địch, dù sao nơi này là linh vực địa bàn. Ầm ầm, thanh âm trầm thấp vang lên, ông lão tóc xám bị đánh trở về, Riomep cũng là toàn thân xuất hiện hàn băng, sắc mặt trở nên khó coi. Đáng chết, hai cái này hay là đỉnh cấp thiên tài, không dễ làm, xem ra muốn toàn lực xuất thủ, đoán chừng sẽ kinh động linh vực người đi. Nữ tử áo đỏ cười nói, không sao. Nàng xuất ra một cái đỏ hồ lô, đây là một cái không gian pháp bảo, chúng ta đi vào ở bên trong chiến đấu ai cũng sẽ không biết. Thu, nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, đỏ hồ lô nở rộ quang huy, không gian chi lực đem tất cả mọi người nuốt hết, trời đất quay cuồng. Bọn hắn đi tới trong hồ lô thế giới, chung quanh hư vô một mảnh, rất tốt, hiện tại có thể toàn lực xuất thủ. Lão giả áo xám hừ lạnh, Riomep cũng là cười lạnh, tiểu mỹ nhân, ngươi hay là cái tuyệt thế thiên tài, ta quyết định để ngươi trở thành ta lô đỉnh. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện, vọt tới, trên thân hỏa diễm kinh thiên. Cái này Riomep không được, là một tôn hỏa ma, trong mắt của hắn nở rộ đáng sợ hỏa diễm, hóa thành một tôn thiên địa hỏa lô, hướng phía Tuyết Kỳ trấn áp. Trước đó xuất thủ thời điểm, là hắn biết Tuyết Kỳ là băng hệ võ giả, hắn thấy, trước đó chỉ là tùy ý một kích, cho nên mới sẽ bị đóng băng, hiện tại hắn toàn lực xuất kích, đối phương băng tuyết tuyệt đối sẽ hòa tan. Đối mặt một kích này, Tuyết Kỳ lại là cười lạnh, nàng hàn băng là bình thường hàn băng sao? Đây chính là cửu âm hàn băng, vung tay lên, cửu âm thần trảo, giữa thiên địa, một đạo màu đen móng vuốt lướt qua, tất cả mọi người kinh hãi, Riomep nụ cười trên mặt biến mất, một chảo này, trực tiếp đem hắn ngưng tụ thiên địa hỏa lô bẻ vụn. sau đó đem thân thể của hắn xé mở, phốp, hắn thổ huyết rút lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 4942, Long Ấn, bại sao, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Rear Map hỏa ma vậy mà lại bại, phải biết, Rear Map thực lực, bọn hắn đều là rõ ràng, bọn hắn coi như mạnh, chỉ sợ một người thực lực cũng sẽ không mạnh hơn đối phương. Nhưng là bây giờ vậy mà một chiêu lạc bại, nữ nhân này có chút khủng bố nha. Đỏ Linh, ngươi đi giúp hỏa ma, ta đến trấn áp tiểu tử này. Ông lão tóc xám giận quát một tiếng, nữ tử áo đỏ gật gật đầu, xuất ra một đầu giải lụa màu, phảng phất cầu vồng, hướng phía trước càn quét mà đi. Hỏa ma cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, ngọn lửa trên người ngưng tụ, tu bổ thương thế, hắn triệt để giận, ngươi cũng dám làm tổn thương ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Hai người bọn họ lần nữa giết tới đây. Một bên khác, ông lão tóc xám trời bồng đại thủ trào, cũng là đi tới Lâm Hiên trước mặt, trực tiếp chụp vào Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, một đầu hoàng kim sư tử, phô thiên cái địa, phát ra chấn thiên thanh âm, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, tên lão giả kia con ngươi đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn xem thường người này, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này, khủng bố như vậy, hắn lại nghĩ chiêu thức biến đổi, đã tới không kịp, chỉ có thể cắn răng giận quát một tiếng, đem thần thông thi triển đến cực hạn, bàn tay của hắn, hóa thành một đầu kim bằng, không sợ sư tử cùng kim bằng đối chiến, hẳn là có thể ngăn cản được đi. Lão giả kia chuẩn bị ngăn trở một chiêu này, tại phái người cùng một chỗ trấn áp đối phương, thế nhưng là hắn nghĩ đến quá ngây thơ, Lâm Hiên một kích này, đánh thế nhưng là vô úy sư tử ấn, cái này là có thể ngăn cản Long Hoàng tử hóa thân tuyệt học. Lão giả này liền xem như một cái đại thánh, thế nhưng là cũng ngăn cản không nổi, một nháy mắt, tay của hắn cào nát nát, hóa thành huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão giả lui lại, không sợ sư tử nhào tới, trực tiếp đem thân thể của hắn xé mở, không, hắn phát ra sau cùng kêu thảm. Linh hồn tan thành mây khói, huyết vũ rơi xuống, chung quanh những người kia đều sửng sốt, thậm chí thân thể phát lạnh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một tôn đại thánh, bị một trưởng diệt sát, người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Ngươi là thần thánh phương nào? Thuốc tông hai cường giả gào thét, hai người bọn họ liên thủ đi tới, Long tộc cường giả, đồng dạng nhíu mày, chiêu thức kia như thế quỷ dị khủng bố, xem ra hắn muốn xuất thủ, mau ra tay, đột nhiên, bọn hắn biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện hỏa ma còn có hồng lăng. Cái này hai người đã bị đóng băng, trên thân rất nhiều nơi xuất hiện vết rách, mắt thấy là phải vẫn lạc, nếu để cho tên kia hàn băng nữ tử xuất thủ, hai người liên thủ, bọn hắn bên này không nhất định ép kềm chế được, cho nên, bọn hắn quyết định xử lý trước mắt tiểu tử này. Thuốc tông hai cái trưởng lão trên tay hiển hiện quang mang, đánh ra hai trưởng, có mang kịch độc bàn tay, đại thánh bị loại này bàn tay đánh trúng, cũng sẽ trúng độc, toàn thân nát giữa, Long tộc cường giả càng là vung tay lên, đánh ra một thanh chiến đao, Long đạo khí tức cùng thủy chi pháp tắc ngưng tụ, chém ra một đao, phá diệt hết thảy. Lâm Hiên cười lạnh, song trưởng tề xuất, hai đầu hoàng kim sư tử trào lên mà ra, bài sơn đảo hải lực lượng, để cả phiến hư không không ngừng vỡ vụn. Thuốc tông hai cái trưởng lão, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn hối hận, người này thật là quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên. Hai người độc trưởng tại hoàng kim sư tử phía dưới, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, bọn hắn hiện tại cũng nếm đến tuyệt vọng, một nháy mắt, liền tan thành mây khói. Chết sao? Long tộc cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại, công kích của hắn cũng bị đánh nát, miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vô tận vết rách, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trước khi đến, hắn coi là cái này chính là nhẹ nhõm một trận chiến. Nhưng là bây giờ vượt qua tưởng tượng của hắn, bước ngoặt nguy hiểm, hắn xuất ra một tấm hắc sắc đại ấn, chính là trước kia vừa mới đạt được hắc long ấn, dùng hắc long ấn hộ trùm đầu sọ, hắn mới tránh thoát tuyệt thế một kích. Bất quá, thân thể của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ có một viên đầu vẫn đang. Một bên khác, Tuyết Kỳ cũng giải quyết chiến đấu. Hai tôn đại thánh hóa thành khối băng, rơi lả tả trên đất, linh hồn cũng hoàn toàn phá diệt. Bảy tôn đại thánh, trong nháy mắt chỉ còn lại có một người còn sống, hơn nữa còn là trọng thương. Long tộc cường giả, con người đột nhiên rụt lại, xé mở hư không liền muốn chạy trốn. Tuyết Kỳ hư lạnh, vung tay lên, chung quanh thiên địa băng phong, đầu lâu bị cỗ này hàn băng lực lượng đẩy lui, trở về, cắn răng gào thét, ngươi dám ra tay với ta sao? Ta là long tộc người, chúng ta long tộc cường giả liền tại phụ cận, long tộc rất lợi hại phải không? Lâm Hiên cười lạnh, Long Hoàng tử hóa thân, không giống bị ta cho chảm sao? Cái gì, ngươi là người phương nào? Tên kia Long tộc cường giả, hoảng sợ gầm hét lên, hắn thật là quá rung động, Long Hoàng tử hóa thân bị chảm, là đả kích cực lớn, thế nhưng là người trước mắt này lại nói là hắn chảm. Chẳng lẽ ngươi là người của thiên đình, ngươi là cái kia cuồng thần? Hắn tuyệt vọng, cuồng thần không phải là một cái kinh khủng cường giả sao? Bọn hắn suy đoán qua vô số, khả năng rất có thể là uy tín lâu năm cao thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà là trước mắt một người trẻ tuổi. Đáp đúng rồi, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, phần thưởng của ngươi là siêu hồn. Trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, Không tốt, mau chóng rời đi nơi này, đem tin tức này truyền đi, nhất định phải nói cho lão tổ. Cuồng thần là một đỉnh cấp thiên tài, là có thể cùng đế tử tranh phong tồn tại, nếu là lại làm cho đối phương trưởng thành, tương lai tình huống bọn hắn không dám tưởng tượng. Trên người hắn long đạo khí tức bốc cháy lên, Ngận hiển nhiên muốn toàn lực liều mạng, một đôi thiên thần con mắt nhìn xuống, linh hồn người khác, nháy mắt thiêu đốt kêu thảm. Kỳ Nhi, băng phong đại ấn màu đen, ta thu lấy hồn phách của hắn, Lâm Hiên nói. Tuyết Kỳ gật đầu, cửu âm thần chảo bay đi, đánh ra vô số hàn băng, hắc long in ấn nở rộ quang huy, đánh ra đáng sợ hắc long tuyệt học, giữa thiên địa long ảnh vờn quanh, bất quá vẫn là dần dần bị băng phong. Một bên khác, Lâm Hiên đi tới đầu lâu kia trước mặt, bắt đầu siêu hồn, tại thiên cơ thần đồng phía dưới, long tộc cường giả, căn bản là không có cách phản kháng, linh hồn bị hoàn toàn thu lấy, sau đó hóa thành tro tàn. Thế nào? Tuyết Kỳ đi tới, hỏi, Lâm Hiên nói, bọn hắn vậy mà là vì long hoàng tử tổn thương mà đến. Long hoàng tử bị thương nặng như vậy sao? Đến tột cùng là cái gì tổn thương? Tuyết Kỳ chấn kinh, Lâm Hiên nói, không biết, chỉ sợ chỉ có hạch tâm trưởng lão mới biết được đi. Người này không rõ ràng, bất quá, bọn hắn xác thực đến linh vực, là vì tìm kiếm cho long hoàng tử biện pháp giải độc. Xem ra long hoàng tử tình huống rất nguy hiểm nha, vậy chúng ta muốn không nên động thủ chặn đường bọn hắn. Tuyết Kỳ đề nghị, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta lần này tới, có mục đích của mình. Lâm Hiên vốn là muốn đem những người này chém giết, bất quá nghĩ lại, được rồi, vạn long hướng quá cường đại, coi như hắn giết những người đó, còn sẽ có càng rất mạnh hơn người đến, mà lại, nếu như long hoàng tử thật sự có nguy hiểm tính mạng, vạn long hướng sẽ phát điên, đến lúc đó nói không chừng sẽ mang theo đế binh đến đây. Bởi như vậy, hắn liền không cách nào đi linh vực, tìm kiếm kéo dài sinh mệnh linh dược, cái này cùng mục tiêu của hắn không phù hợp, cho nên, Lâm Hiên quyết định trước mặc kệ long hoàng tử, cái này hắc long ấn không sai. Cần long đạo khí tức mới có thể toàn lực thi triển. Rất thích hợp ta, Lâm Hiên lấy tới hắc long ấn, sau đó vừa cười nói, Kỳ Nhi, đỏ hồ lô cho ngươi, hảo hảo luyện hóa. Tuyết Kỳ gật gật đầu, hai người sau khi đi ra, Lâm Hiên bắt đầu luyện hóa hắc long ấn, Tuyết Kỳ luyện hóa không gian hồ lô. Chương 4943, còn sống. Một gian trong đại điện, Thuốc Tông trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chúng ta người vẫn lạc, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Là chiến đấu bên trong long tộc động thủ sao? Bọn hắn rung động, bọn hắn suy đoán, không phải chỉ bọn hắn muốn động thủ, có lẽ tại cướp đoạt tin tức quá trình bên trong, có người âm thầm đánh lén bọn hắn người, cái này thua thiệt chỉ có thể tự mình ăn, bọn hắn cũng không dám tìm long tộc tìm phiền toái, nhưng mà long tộc người lại tìm tới cửa, long tộc cường giả sắc mặt âm lãnh, tiếp cận Thuốc Tông người, Thuốc Tông chấn kinh, mấy vị đạo hữu, đây là ý gì? Long tộc cường giả hư lạnh, bước ra một bước, chung quanh, thiên băng địa liệt, ngươi dám giết ta long tộc người, mấy cái ý tứ? Thuốc Tông trưởng lão đều được a, đạo hữu bớt giận, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Long tộc cường giả hư lạnh, chúng ta phái ra một người, đi hỏi thăm kia tiểu tử tin tức, kết quả hiện tại linh hồn của hắn ngọc bài vỡ vụn. Hắn chết rồi, các ngươi có hay không phái người tiến về? Còn dám nói không phải là các ngươi ra tay? Cái này, Thuốc Tông trưởng lão cũng đều sửng sốt, bọn hắn nghĩ không ra long tộc cường giả cũng vẫn lạc. Một trưởng lão nói, hiểu lầm, chúng ta xác thực phái người, bất quá chúng ta người cũng vẫn lạc. Nói, bọn hắn xuất ra hai cái linh hồn ngọc bài, đây là kia hai cái trưởng lão linh hồn ngọc bài, đều vỡ vụn, long tộc cường giả nhìn thoáng qua, biết đối phương không có nói sai, nhưng là mày nhíu lại càng chặt, không phải Thuốc Tông, đó là ai, là những người khác sao? Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai dám đối ta long tộc động thủ, bọn hắn không tiếp tục đi truy cứu, cho tới ngày thứ hai nhìn xem người nào đi, liền biết, nhưng mà ngày thứ hai thời điểm, khi Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ lúc đi ra, Thuốc Tông người mắt trợn tròn, long tộc người cũng là sững sờ. Đối phương không có chết làm sao có thể, vậy bọn hắn phái đi ra cường giả, là thế nào chết, nghĩ tới đây, Thuốc Tông người âm thầm dò xét, long tộc người thì là đi thẳng tới Lâm Hiên trước mặt. Ngươi còn sống? Lâm Hiên nghe xong đều cười, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ? Ngươi ám sát ta rồi. Cái này vừa nói, trong sơn cốc những người khác, cũng là nhao nhao chuyển đến ánh mắt, ngày hôm qua chiến đấu là tại không gian trong hồ lô tiến hành. Cho nên người bên ngoài không biết tin tức, bất quá bọn hắn nghĩ đến hẳn là có người sẽ động thủ. Long tộc cường giả phiền muộn, bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn phái đại thánh đi ám sát một người trẻ tuổi. Nói ra, mặt sẽ mất hết, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương, trầm mặc không nói, cười, không có chuyện gì, liền để ngươi cản trở ta phơi nắng. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, khóe miệng giơ lên, hôm nay ánh nắng thật đúng là tốt, đáng ghét, long tộc nhân nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ là cái này hai người trẻ tuổi, đem cao thủ của bọn hắn phản sát sao? Mặc dù không quá xác định, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một kết quả như vậy. Bọn hắn muốn động thủ, Lâm Hiên cười lạnh, làm sao, đối ta phóng thích sát ý, muốn hay không đem chuyện nơi đây truyền đi, để người trong thiên hạ nhìn xem, long tộc làm sao khi dễ người trẻ tuổi đâu, ngươi muốn chết sao? Long tộc cao thủ gầm thét, dẫn đầu Trương lão giận quát một tiếng, đều trở về. Long tộc người không cam tâm, hỏi, trưởng lão vì cái gì để chúng ta trở về? Một tên tiểu tử, giết hắn chính là, tiểu tử này thập phần cổ quái, bây giờ có thể còn sống cho thấy hắn có át chủ bài. Nếu như chuyện nơi đây truyền ra ngoài, khiến người khác biết nói chúng ta đến, ngươi cảm thấy những người kia sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như lại đưa tới Côn Bằng tử, Hỏa Kỳ Lân dạng này đế tộc, đến chặn đường chúng ta, Long hoàng tử, thật sự có nguy hiểm tính mạng. Những người khác con ngươi đột nhiên rụt lại, trưởng lão dạy phải, chúng ta biết, chúng ta hàng đầu mục tiêu là vì Long hoàng tử chữa bệnh, biết liền tốt, dẫn đầu trưởng lão lạnh giọng nói, về phần kia tiểu tử, hắn cũng đi linh vực, chạy không được, chờ chúng ta sự tình xong xuôi, thuận tay giết hắn chính là. Long tộc người an tĩnh lại, không tiếp tục đi tìm Lâm Hiên phiền phức, Thuốc tông bên kia tự nhiên cũng sẽ không đi, chỉ là bọn hắn dò xét một lần, cũng không có tìm được, đến tột cùng là kết quả gì? Linh vực cường giả đồng dạng kinh ngạc, vậy mà tránh thoát sao? Xem ra người trẻ tuổi này không đơn giản nha, may mắn bọn hắn không có tùy tiện xuất thủ, lại chờ một ngày, ngày thứ ba bọn hắn liền xuất phát, lần này tiến về Thuốc tông, Lâm Hiên lại gặp Thuốc Khinh Vũ, Thuốc Khinh Vũ lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, cũng quá phách lối đi, hôm qua vậy mà không gặp ta. Lâm Hiên thở dài một tiếng, ngươi một ngày không gặp được ta liền muốn ta sao? Thuốc Khinh Vũ nháy mắt, liền đỏ mặt, ngươi đáng ghét, ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Bên cạnh Tuyết Kỳ cũng là cười khẽ, vị muội muội này, ngươi liền đừng che giấu a, chúng ta đều biết ngươi là một vị tiểu công chúa. Thuốc Khinh Vũ cắn răng, nguyên lai nàng coi là có thể che giấu tất cả mọi người, nhưng là bây giờ tựa hồ cũng biết nàng là một cái tiểu công chúa. Nàng hừ lạnh, mười phần phiền muộn, Lâm Hiên lại là nói, các ngươi là thuốc tinh người đi. Lấy thân phận của các ngươi cần đến linh vực sao? Bên cạnh Dược Trần thở dài một tiếng, chúng ta thuốc tinh, mặc dù linh dược đông đảo, thế nhưng là cùng linh vực so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Huống chi, chúng ta lần này thứ cần thiết, thuốc tinh xác thực không có. Thuốc Khinh Vũ cũng không có nhiều lời, Lâm Hiên cũng không có đến hỏi, mỗi người đều có bí mật, hắn có, đối phương cũng tương tự có. Rời đi sơn cốc, tiếp tục hướng phía trước đi, linh vực cường giả xuất ra một cây cờ lớn, bao phủ mọi người, che đậy tầm mắt của mọi người cùng linh hồn. Bọn hắn biết, đây là không nghĩ để bọn hắn phát hiện, xác định không gian tọa độ, mọi người cũng liền không có dò xét. Lâm Hiên lại là trong mắt nở rộ quang huy, hắn có thể nhìn thấy một cái mơ hồ cảnh tượng, Long tộc người bên kia cũng xuất ra một viên cổ kính, giấu ở trong tay áo, tiến hành dò xét. Bên ngoài, linh vực cường giả nhìn thấy những người kia thôi, đại kỳ bao phủ, mang lấy bọn hắn tiếp tục phi hành, ước chừng ngay một tháng, rốt cục, hắn ngừng lại. Một đường này, hắn vừa đi vừa về trở về, nghĩ đến những người này hẳn là không phân rõ vị trí cụ thể. Bàn tay kết ấn, hướng phía hư không nhấn một cái, không gian bắt đầu lắc lư, xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy, linh vực cường giả, mang theo đại kỳ, tiến vào, không gian khép lại, sau khi đi vào, linh vực cường giả vung tay lên, đem đại kỳ triệt hồi, cười nói, chư vị có thể, chung quanh những người kia thở dài một hơi, hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện nơi này quả nhiên không phải Vô Cực sơn mạch. Trong này thiên địa linh khí, thật là quá bất nhất, khắp nơi đều là linh dược, thậm chí ở bên ngoài tuyệt tích, trong này đều có. Thuốc tông người kinh hô, Thuốc Khinh Vũ hai người đồng dạng cũng là sợ hãi thán phục. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, nơi này quả nhiên so thuốc tinh cường đại, thậm chí không thể so hắn tứ linh cốc yếu nha. Đương nhiên, tứ linh cốc còn đang phát triển bên trong, mà cái này linh vực thành lập bao nhiêu vạn năm, song phương chênh lệch thời gian cách quá lớn, bất quá Lâm Hiên tin tưởng, chỉ cần theo hắn lấy được tài nguyên càng nhiều, tứ linh cốc, thậm chí toàn bộ kiếm thế giới tạo thành lực lượng, đem hoàn toàn áp đảo linh vực phía trên. Chư vị, xin theo ta mời đi. Phía trước linh vực cường giả dẫn đường, một đoàn người đi theo, Long tộc cường giả lặng lẽ thu hồi cổ kính, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau đó một tên trưởng lão ngón tay búng một cái, một đạo long đạo khí tức tràn vào đến phía dưới bên trong lòng đất. Chương 4944, thần quả, sau khi đi vào, linh vực người liền tới tiếp đãi Lâm Hiên bọn người, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tiếp đãi Long tộc người. Lâm Hiên những người này là thuận tiện bị tiếp đãi, yến hội về sau, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, bọn hắn tiến đến có một tháng có thể ở tại linh vực, cho nên có thể hào hào tuyển một gốc linh dược. Sau đó, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ liền bắt đầu tại linh trong khu vực tham quan. Linh vực vô cùng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, bất quá một chút hạch tâm địa phương bọn hắn là không có tư cách đi vào, bọn hắn chỉ có thể tại linh vực một chút sơn mạch trong rừng rậm hành tẩu, bất quá cũng là nhìn thấy không ít chân quý linh dược, đương nhiên là không thể tùy ý hái hái, trừ phi trước hướng linh vực bẩm báo thu hoạch được cho phép mới có thể. Không phải, nếu như len lén khai thác linh dược, sẽ bị tại chỗ giết chết. Đã từng có người không tin, kết quả vụng trộm hái, rất nhanh liền bị biết. Về sau mọi người mới phát hiện, những linh dược này có chút đều tu luyện thành yêu thú, phụ trách trông coi, cho nên những người này mọi cử động đang giám thị bên trong. Phu quân, người rốt cuộc muốn tìm cái gì? đi mấy ngày, Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc. Trong lúc đó, nàng cũng nhìn thấy một chút rất tốt đan dược, nhưng mà Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn. Sau khi trở về, nàng nhịn không được lại hỏi. Lâm Hiên nói, ngươi có biết hay không lĩnh vực truyền thuyết? Tuyết Kỳ gật đầu, biết nha, lĩnh vực phi thường nổi danh, nơi này đã từng đi ra bất tử thần dược. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, chẳng lẽ ngươi là vì bất tử thần dược tới rồi sao? Dù sao, Lâm Hiên mục tiêu là đại đế, cho nên muốn tìm bất tử thần dược là chuyện rất bình thường. Lâm Hiên lại là lắc đầu, bất tử thần dược, vật kia đối ta hiện tại đến nói quá mức xa xôi. Trừ không phải thần dược, lĩnh vực nổi danh nhất hẳn là sinh mệnh thần thụ đi. Không sai, sinh mệnh thần thụ, lĩnh vực căn cơ tồn tại, không biết sống bao nhiêu vạn năm, nghe nói có thể bạch cốt khởi tử hồi sinh, ủng có thần bí khó lường hiệu quả. Phu quân, ngươi sẽ không là vì sinh mệnh thần thụ đến a? Lâm Hiên hít sâu một hơi, nói, không sai, nếu như tìm không thấy cái khác có thể kéo dài tuổi thọ thần dược, vậy cũng chỉ có thể là sinh mệnh thần thụ, thế nhưng là cái này quá khó. Tuyết Kỳ thở dài một hơi, sinh mệnh thần thụ tại lĩnh vực bên trong, cũng không phải là cái gì người đều có thể dùng, cái này là vật phi thường chân quý. Sinh mệnh thần thụ kết xuất sinh mệnh thần quả, vô cùng ít ỏi, mà lại mấy ngàn năm mới kết xuất một lần, có thể nói, lĩnh vực đều không đủ phân, những người khác căn bản không có khả năng này, nhìn kỹ hắn nói đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, còn có hơn 20 ngày thời gian, dò xét cha một chút, còn có biện pháp khác sao? Nếu như không có, như vậy vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải đạt được một gốc sinh mệnh thần quả, hạ cửu u, hắn là nhất định phải cứu. Kỳ thật căn cứ Lâm Hiên suy đoán, liền xem như không chiếm được sinh mệnh thần quả, đạt được một chút sinh mệnh thụ lá, hoặc là thân cây cũng được, dù sao hắn có được kiếm thế giới, hắn có thể vận dụng tứ linh cốc tất cả lực lượng, toàn bộ cung cấp cho sinh mệnh thụ lá, đương nhiên, đây hết thảy phải là lĩnh vực nguyện ý mới được, nếu như không nguyện ý, như vậy hắn phải vận dụng một chút chính mình thủ đoạn. Lĩnh vực truyền thừa lâu như vậy, so với bình thường hoang cổ thế gia còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù không bằng thái cổ đế tộc, nhưng là cũng là phi thường khủng bố. Lâm Hiên hiện tại mặc dù mạnh, bình thường đại thánh hắn đều không để vào mắt, nhưng là để hắn đối mặt một cái hoang cổ thế gia, hắn vẫn là không cách nào làm được, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không nghĩ thi triển hắn những thủ đoạn kia. Lại qua mấy ngày, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn nghĩ tới một cái khả năng, Long hoàng tử tu trọng thương, còn trúng độc, vô cùng nguy hiểm, Long tộc những người này là xin thuốc, không biết cầu là thuốc gì đây. Lâm Hiên suy đoán, Long hoàng tử thế nhưng là cùng Côn Bằng tử tranh phong đại đế, bây giờ bị áp chế, lại bị trọng thương, khẳng định chậm trễ không dậy nổi thời gian, như vậy có khả năng cũng là đến cầu sinh mệnh thần quả, cho nên hắn phá lệ chú ý Long tộc những người này. Ngày này, lĩnh vực lại cử hành một lần tiệc tối, trong đó có một bộ phận người đã đưa ra yêu cầu hối đoái, cho nên bọn hắn chỉ cần hào hào ở đây du ngoạn liền có thể, mà hướng Lâm Hiên, Long tộc người thì là còn chưa mở lời đưa yêu cầu. Lâm Hiên lại gặp được Thuốc Khinh Vũ hai người kia cũng là gương mặt có chút ngưng trọng, không biết xảy ra chuyện gì. Trước đó dẫn đường linh tộc cường giả tại trên yến hội cười nói, Lâm công tử, không biết ngươi nói ngươi đạt được linh dược địa phương, có thể hay không kỹ càng nói một chút. Lâm Hiên cười nói, kỳ thật chuyện này phát sinh thời gian rất lâu, ta cũng nhớ được không rõ ràng, bất quá tiền bối, ta nghe nói lĩnh vực có sinh mệnh thần thụ, lai lịch phi phàm, không biết tiền bối có thể nói cho chúng ta một chút cái này truyền thuyết. Nghe nói như thế, không ít người đều là gật đầu, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, Long tộc người lại là lông mày khẽ động, liền ngay cả Thuốc Khinh Vũ hai người, trong mắt cũng là hiện hiện một vòng quang mang, sinh mệnh thần thụ, đó là chúng ta lĩnh vực thần, linh tộc trưởng lão cười nói một chút truyền thuyết, nghe mọi người kinh ngạc, Long tộc người lại là cười nói, không biết chúng ta có thể nhìn một chút sinh mệnh thần thụ. Những người khác khẩn trương lên, có khả năng này sao? Linh tộc trưởng lão lại là nói, thật có lỗi, sinh mệnh thần thụ tại ta lĩnh vực hạch tâm chi địa, không mở ra cho người ngoài, liền xem như ta lĩnh vực người, cũng chỉ có một số nhỏ người mới có thể đủ nhìn thấy. Dạng này nha, không ít người đều thở dài một tiếng, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, nói như vậy, nơi đó phòng ngự nhất định vô cùng cường đại, hắn nhìn về phía Long tộc những người này còn không mở miệng sao? Lại một lát sau, Long tộc một trưởng lão đứng lên, cười nói, đạo hữu nói tới sinh mệnh thần thụ thần kỳ như vậy. Ta nghe nói, sinh mệnh thần thụ mỗi 5.000 năm nở hoa một lần, 5.000 năm kết một lần quả, không biết lĩnh vực còn có hay không sinh mệnh thần quả. Ta Long tộc nguyện ý cùng trọng bảo trao đổi, cái này vừa nói, không ít người đều hít sâu một hơi, Thuốc Khinh Vũ hai người sững sờ, Lâm Hiên lại là cười, rốt cục để hắn cho đợi đến, lĩnh vực người lại là biến sắc, một trưởng lão cười nói, đạo hữu nói đùa, sinh mệnh thần quả trong tay chúng ta căn bản không có, thực tế không cách nào trao đổi, nếu như đạo hữu muốn, 5.000 năm sau lại đến, không có rồi, không thể nào, ta nghe nói lần trước kết quả, mới là năm 1.500 trước, nhanh như vậy, các ngươi liền đem sinh mệnh thần quả cho dùng hết chưa? Ngận hiển nhiên, Long tộc người, làm đại lượng điều tra, đến có chuẩn bị, Linh vực trưởng lão lần nữa biến sắc, một người nói, thật không có, bọn hắn lập tức chuyển di chủ đề, Long tộc người cười lạnh, cũng không nói gì thêm, bọn hắn đã nói ra, tiếp xuống bọn hắn sẽ âm thầm cùng linh vực người giao lưu. Nếu quả thật không thể đồng ý, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dùng bọn hắn biện pháp đến hành động. Sau đó đâu, Lâm Hiên bị đơn độc mời, linh vực người, hay là muốn biết cái chỗ kia, Lâm Hiên không có cách, liền thuận miệng nói mò một cái, Lâm Hiên trước đó là tại chân linh thế giới, cho nên liền nói một cái chân linh thế giới một cái cổ di tích. Linh vực người nghe xong, cũng là nhíu mày, tại chân linh thế giới nha, cái này đồng dạng là một cái bất phàm thế giới, bất quá trong thời gian ngắn, bọn hắn chỉ sợ không qua được, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi, có cơ hội, phái một bộ phận người quá khứ dò xét tình huống. Một bên khác, Long tộc người, cũng là âm thầm lần nữa cùng linh vực người trò chuyện. Chương 4945, đế tộc, hành động, Long tộc cùng linh vực người đàm hai ngày, kết quả buồn bực trở về. Sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn còn là bị cự tuyệt, mặc kệ bọn hắn đưa ra như thế nào yêu cầu cùng điều kiện. Đối phương chỉ có một câu, sinh mệnh thần quả không có, đáng ghét, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Long tộc những người này trở về sau, đánh ra trận pháp, ngăn cách hết thảy, trong đó có Trương lão điên cuồng gào thét, những người khác đồng dạng sắc mặt âm lãnh, bọn hắn Long tộc quét ngang thiên hạ, lúc nào bị người cự tuyệt qua rồi? Chớ nói chi là lần này, bọn hắn mở ra điều kiện thật là quá phong phú. Đối phương không có lý do cự tuyệt, cũng có người nói, rất bình thường, sinh mệnh thần thụ là linh vực căn cơ, tuyệt đối không thể có thể truyền ra ngoài, cho nên bọn hắn không cho trong dự liệu, vậy làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ cứ như vậy không công mà lui? Phải biết, Long hoàng tử thế nhưng là thụ thương nha, những này Long tộc người đều lấy Long hoàng tử vì thần, Long hoàng tử thụ thương, bọn hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Một trưởng lão nói, chúng ta mở ra điều kiện, trừ đế kinh bên ngoài đều nguyện ý, chẳng lẽ hắn còn muốn chúng ta đế kinh không thành? Một cái tuổi trẻ cường giả, hừ lạnh, ta nhìn linh vực là sống không kiên nhẫn, không bằng trực tiếp động thủ, đem tính mạng của hắn thần thụ đoạt lại, đúng, vốn chỉ là muốn sinh mệnh thần quả, thế nhưng là bọn hắn không biết sống chết, vậy cũng đừng trách chúng ta cướp đi tính mạng của hắn thần thụ. Lúc này, dẫn đầu trưởng lão mở miệng, trước không nên khinh cử vọng động, linh vực phát triển nhiều như vậy vạn năm, vốn có cường giả nhiều lắm, mà lại, bọn hắn là đỉnh cấp luyện dược sư, cho nên cùng bọn hắn có quan hệ gia tộc thế lực cũng rất nhiều, nếu như chúng ta ở đây động thủ, thất bại, sợ rằng sẽ nháy mắt gây nên chú ý của bọn hắn. Đến cuối cùng bọn hắn phong bế sơn môn, rất phiền phức, cho nên trước ổn định bọn hắn, ta âm thầm triệu hoán cường giả đến lúc đó linh vực hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó đối phương dẫn bọn hắn đến thời điểm, bọn hắn liền đã dùng cổ kính dò xét, mà lại trước khi đến bọn hắn cũng đánh xuống long đạo khí tức. Cho nên, hẳn là có thể đem mặt khác long tộc cường giả triệu hoán đến nơi đây, long tộc người bắt đầu đi động. Một bộ phận người tiếp tục cùng linh vực đàm phán, vì chính là ổn định đối phương, để linh vực cho là bọn họ còn không hết hy vọng. Mà một phần khác người, đã bắt đầu lặng lẽ triệu hoán Vạn Long Triều. Vạn Long Hướng nhận được tin tức về sau, đồng dạng tổ chức khẩn cấp hội nghị. Trong đại điện, vô số cường giả thánh nhân đứng thẳng, bọn hắn thâm tình vô cùng ngưng trọng. Trong đó, chống quải trượng Long tộc lão tổ cũng ra, vô số người hành lễ. Lão tổ làm sao bây giờ? Linh vực người không chịu cho chúng ta sinh mệnh thần quả. Long tộc lão tổ trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy. Trước đó tốt dễ thương lượng, điều kiện đều đã cho hắn mở đến đỉnh điểm, bọn hắn còn không đồng ý. Kia, liền đừng trách chúng ta không khách khí, vì Long hoàng tử, chúng ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Cái khác Long tộc người, cũng là đưa bàn tay để ở trong lòng, vì Long hoàng tử nguyện ý trả giá hết thảy. Rồng tạo, rồng tịch, Long đình, lão tổ âm thanh âm vang lên, ba cái Long tộc trưởng lão đi ra, hắn nhóm khí tức trên thân, vô cùng khủng bố, bọn hắn đến đại thánh đỉnh phong. Long tộc lão tổ nhìn qua ba người nói, lần này, ngươi ba người dẫn đầu đội ngũ, mang theo đế binh Vạn Long đồ, tiến về, nhất thiết phải đem sinh mệnh thần thụ mang về, là, trong đó, rồng tạo chi chủ nói, lão tổ, linh vực đem xử trí như thế nào? Long tộc lão tổ ánh mắt lấp lóe, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt, ta biết, rồng chiếu chi chủ ba người gật gật đầu, xem ra bọn hắn Vạn Long hướng yên lặng thật lâu, đến mức không có người biết uy lực của bọn hắn. Lần này, liền lấy linh vực khai đao, để chư thiên vạn giới nhìn xem, cái gì gọi là chân chính đế tộc, ba tôn đại thánh đỉnh phong cầm đầu, mang theo Vạn Long đồ, sau đó lại triệu hoán cái khác đại thánh, lần này bọn hắn mang theo người số không nhiều, cũng liền trên trăm tên, đều là Long tộc tinh nhuệ, hàng trăm người mang theo vô số tài nguyên trận pháp, đây đều là cho Vạn Long đồ cung cấp lực lượng, lần này chính là hơn Vạn Long đồ hiện ra thực lực. Một đoàn người xuất phát, bọn hắn cảm ứng Long đạo khí tức, rồng tạo mà biết chủ cười lạnh. Linh vực cho tới nay vô cùng thần bí, không có người biết đối phương không gian cửa vào là nơi nào. Bất quá lần này, lại bị bọn hắn cho phá giải, linh vực bên này còn không biết, nguy hiểm đã đến gần, bọn hắn một phương diện từ chối Long tộc người, một mặt khác phái người tìm kiếm Lâm Hiên, nghĩ còn muốn hỏi thần bí linh dược Hạ Lạc. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, Long tộc bên kia đoán chừng không để ý tới, vẫn là chính hắn nghĩ biện pháp đi. Hắn cũng mở miệng nói, nếu như linh vực nguyện ý cho một gốc sinh mệnh thần quả, hắn nguyện ý tự mình mang theo những người kia tiến về. Hắn hạ quyết tâm, nếu như đối phương thật cho, lớn không được hắn mang theo đối phương tùy tiện đi một chỗ. Sau đó mình tự kiếm thế giới bên trong, lấy thêm ra hai gốc thần bí linh dược, cho đối phương. Linh vực người lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên mục tiêu vậy mà cũng là sinh mệnh thần quả. Lúc trở về, mấy phe nhân mã một tụ hợp, đều là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, Long tộc muốn sinh mệnh thần quả, tiểu tử này cũng muốn, còn có thuốc tinh kia hai cái tiểu gia hỏa, cũng muốn sinh mệnh thần quả. Linh vực một trưởng lão cười lạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, sinh mệnh thần quả là ta linh vực bí mật, tuyệt đối không thể đủ truyền đi, Long tộc lại như thế nào, ta linh vực những năm này nội tình cũng không kém. Xác thực, a, tại linh vực cường giả xem ra, bọn hắn trừ chưa từng đi ra đại đế bên ngoài, cái khác đều cùng đế tộc không sai biệt lắm, xa xa vượt qua hoang cổ thế gia. Hơn nữa còn có một điểm, là cái khác hoang cổ thế gia không cách nào so sánh được. Đó chính là năm đó, bọn hắn linh vực đi ra mới ra bất tử thần dược, bị một tôn đại đế đoạt được. Từ đây, bọn hắn linh vực cùng tôn kia đại đế, kết xuống thiện duyên, dù sau đó tới tôn kia đại đế, không có để lại cường đại gia tộc, bất quá mạch này hay là truyền thừa. Một mực ẩn cư, nếu như linh vực gặp nguy hiểm, nhất mạch kia người tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói cách khác, bọn hắn phía sau có đại đế nhất mạch kia người, làm chỗ dựa, cái này cũng là bọn hắn vì cái gì, dám cự tuyệt Long tộc nguyên nhân. Chỉ là lần này, bọn hắn có một chút không nghĩ tới, đó chính là Long hoàng tử chịu là đại đạo chi độc. Chỉ có thời gian một năm, cho nên vạn Long triều, triệt để điên, mà tin tức này, tại trong Long tộc, chỉ có đỉnh cấp trưởng lão mới biết được, đến mức Long tộc cũng không biết loại tình huống này. Cho nên nói, linh vực người càng không khả năng biết, nếu như biết, chỉ sợ linh vực cũng không dám bất cẩn như vậy, thậm chí có khả năng trực tiếp liền đưa ra sinh mệnh thần quả. Linh vực, một ngọn núi phía trên, có một mảnh cung điện, Long tộc người, ở lại đây, bọn hắn sắc mặt âm lãnh trở về. Linh vực, những người này thật đúng là không biết sống chết nha, cũng dám cự tuyệt chúng ta, dẫn đầu trương lão đều cười. Không sao, chúng ta người đã đến, dùng không được mấy ngày, liền sẽ đến lúc đó chính là linh vực tử kỳ. Nghe nói như thế, Long tộc những người này đều cười lạnh, linh vực mạnh hơn, có thể cùng bọn hắn đế tộc chống lại sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.